Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 596, Địa Tâm Cổ Long. Tác giả, Cung Tam, đem thứ 6 cái mảnh nhỏ nắm trong tay. Cổ Dương đáy mắt có chút thất thần. Rốt cục là tìm được rồi sao? Lúc này đây tiêu phí thời gian cùng tinh lực, có thể so trước kia nhiều hơn. Hai người một lần nữa về tới trên sườn núi. Lúc này mới mắt thấy hướng mảnh nhỏ phương hướng. Đáy mắt là một bôi đen tuyến. Khóe miệng có chút run rẩy. Đến ám nơi. Trí âm chỗ. Minh Húc nhìn đến Cổ Dương thần sắc. Cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía mảnh nhỏ phía trên. Trong miệng lẩm bẩm niệm ra những lời này. Nháy mắt liền biến thành cùng Cổ Dương giống nhau sắc mặt. Sư phó. Này không phải Ngoạn Nhi chúng ta sao? Minh Húc vô lực phun táo, thở dài khẩu khí nói. Cổ Dương cũng là không lời gì để nói. Trong lòng pha là không bình tĩnh. Mở miệng nói. Tính, tha thứ hắn đi. Cái này Ngoạn Ý Nhi dù sao là thứ 7 phiến. Còn có 2 mảnh liền thu phục. Minh Húc cười cười. Hai người cũng đều biết. Nói từ bỏ bất quá là nói giỡn. Hiện giờ đi đến trình độ này. Sao có thể từ bỏ? Đáy mắt là một mặt trầm mặc chi sắc, ánh mắt bình tĩnh, quay đầu lại nhìn lên, kia phiến sóng nước lóng lánh biển rộng đã biến mất, nơi này hết thảy, tựa hồ là xu với kết thúc, ánh mắt một lần nữa quay lại mảnh nhỏ phía trên, trong lòng suy tư này, đến ám nơi, trí âm chỗ, rốt cuộc là ở địa phương nào, sư phó, này đến ám nơi hay không là chỉ xương đen rừng rậm, toàn bộ thượng cổ chi cảnh. Giống như cũng chỉ có nơi đó nhất âm u. Minh Húc như thế nói. Cổ Dương nghĩ nghĩ. Cuối cùng mới nói. Hiện giờ lúc này. Cũng chỉ có thể đi nhìn xem. Cũng là không có gì quan hệ. Có lẽ sự thật chính là như vậy cũng nói không chừng. Ngoặc kép. Có này thứ 6 cái mảnh nhỏ vết xe đổ. Cổ Dương rất rõ ràng ở chỗ này. Không thể dùng thường quy tới tự hỏi. Có lẽ hết thảy chính là đơn giản như vậy cũng nói không chừng. Xương đen rừng rậm, nhân tộc phạm vi, nhân tộc yêu tộc ma tộc, đều là làm ầm ĩ khí thế ngất trời. Cổ Dương được đến tuyệt thế truyền thừa, sẽ hủy diệt toàn bộ thượng cổ chi cảnh tin tức đã truyền khắp tam tộc. Chỉ là ở xương đen rừng rậm giữa lại là đặc biệt an tĩnh. Cổ Dương lần đầu tiên tới nơi này khi, đều không phải là vận may. Cổ Dương trong lòng trầm mặc, nơi này tựa hồ thật sự không phải cái hảo địa phương. Trong không khí mang theo chút tanh mặn, còn có một mặt nùng liệt ướt át. Ở chỗ này chôn cốt vong hồn, cũng không phải là ở số ít. Cổ Dương đã tới nơi này vài lần, chính là liền nơi này một đều không có dạo xong quá. Nơi này rộng lớn, cũng không là đôi câu vài lời có thể thuyết minh. Càng ngày càng đi vào xương đen rừng rậm chỗ sâu trong. Cổ Dương cùng Minh Húc trong lòng là rất nhiều cẩn thận. Chung quanh có loại âm trầm hơi thở tràn ngập. Làm nhân tâm chung có chút phát mau. Cổ Dương cùng Minh Húc đi bước một đến gần. Bọn họ sớm đã đem thứ 6 cái mảnh nhỏ lấy ra tới. Hơn nữa, xác định phương hướng. Bọn họ không đoán sai. Thứ 7 cái mảnh nhỏ xác thật là ở chỗ này. Nhưng là càng tới gần sở chỉ thị phương hướng, sự tình càng là cảm thấy không thích hợp nhi. Sư phó, chúng ta đều ở chỗ này tìm một vòng, như thế nào giống như không có tin tức. Minh Húc cầm thứ 6 cái mảnh nhỏ, cùng Cổ Dương cùng nhau đã vây quanh nơi này vòng vài vòng. Xác định vị trí ở chỗ này, nhưng chính là không thấy thứ 7 cái mảnh nhỏ. Ta dùng đế chi lực thử quá, mục tiêu xác thật chính là ở chỗ này. Nhưng là vì cái gì tìm không thấy chính là cái vấn đề. Cổ Dương trần chờ ngôn nói. Hiển nhiên hắn cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ không phải trên mặt đất. Minh Húc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Không tự giác ngôn nói. Cổ Dương nghe được Minh Húc nói. Cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía dưới chân. Nhìn như kiên cố mà thổ địa. Trong đó tựa hồ là cất giấu một ít những thứ khác. Nếu không đào động đi. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Minh Húc hai tay một quán nói. Chẳng lẽ sư phó có càng tốt biện pháp sao? Thứ 6 cái chỉ thị vị trí liền ở chỗ này. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Minh Húc một tay vung lên, vẽ ra một vòng tròn. Nơi này là ở xương đen rừng rậm chỗ sâu trong. Nhưng thật ra thật sự sẽ không có người tới quấy rầy chính là. Đến nỗi dị thú, cũng là làm người cảm thấy kỳ quái. Vốn tưởng rằng tại đây chỗ sâu trong sẽ có cực kỳ lợi hại tồn tại. Nhưng thực tế thượng lại là an tĩnh thực. Cơ bản không có dị thú tồn tại. Phảng phất nơi này là vùng cấm. Bất quá như vậy gần nhất. Nhưng thật ra cấp 2 người hành động cung cấp phương tiện. Hành động gian càng nhiều một mặt tùy tâm sở dục. Ném đi trầm tích không biết nhiều ít năm lá cây. Lộ ra hồi lâu không thấy địa biểu. Nơi này hết thảy. Giống như lại thấy ánh mặt trời. Một cái vòng tròn hố sâu dần dần xuất hiện ở hai người trước mắt. Thứ 6 cái mảnh nhỏ chỉ thị cũng là càng ngày càng rõ ràng. Xem ra bọn họ xác thật là tìm đúng rồi địa phương. Đinh, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Cổ Dương Đình chỉ trong tay động tác. Minh Húc cũng là đứng yên. Hai người đều là nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng. Địa biểu dưới hố sâu cái đáy. Lộ ra một khối màu trắng linh thạch. Hai người liếc nhau. Đều là đối với này khối linh thạch nhiều một nụ cười. Theo linh thạch, đem chung quanh bùn đất rửa sạch sạch sẽ. Cổ Dương lúc này mới thấy rõ như thế linh thạch gương mặt thật. Hố sâu cái đáy đều là bị này một chỉnh khối linh thạch bao trùm. Không biết chung quanh lan tràn có bao nhiêu khoan. Hơn nữa linh thạch đều không phải là trong suốt. Hai người thấy không rõ linh thạch dưới là thứ gì. Linh thạch màu trắng ngà thực tốt đem tầm mắt cách trở. Đến tận đây khi linh thạch lộ ra. Thứ 6 cái mảnh nhỏ cảm ứng càng thêm rõ ràng. Thứ 7 cái mảnh nhỏ vị trí. Liền tại đây phiến linh thạch dưới. Xem ra vừa rồi mảnh nhỏ cảm ứng sở dĩ như vậy khoan. Chỉ là bởi vì dưới linh thạch đem thứ 7 cái mảnh nhỏ hơi thở phân tán mà thôi. Cổ Dương một bên sử dụng đế chi lực cảm ứng. Một bên mở miệng nói. Minh Húc thử linh thạch cái chắn độ dày. Nơi này tựa hồ cũng không biết dưới có thứ gì. Bất quá này linh thạch không giống như là thiên nhiên hình thành. Ngược lại có một tia nhân công tạo hình dấu vết. Chỉ là hơi hiện thô ráp mà thôi. Cổ Dương lấy vạch trần mặt. Đem linh khí áp xúc nếu châm trạng. Sau đó từ linh thạch phía trên đâm vào. Chỉ là linh thạch độ dày có chút làm Cổ Dương kinh hãi. Linh thạch đâm vào ít nhất 10 mét. Cổ Dương đã cảm giác được linh khí đột phá linh thạch. Nhưng là gần nháy mắt. Làm người không tưởng được sự tình liền đã xảy ra. Hai người dưới chân linh thạch tấc tấc nứt toạc. Căn bản không đứng được chân. Chỉ có thể nháy mắt lên không. Đang lúc Cổ Dương nghi hoặc. Chính mình động tác hẳn là sẽ không tạo thành như vậy khủng bố hậu quả là lúc. Nứt toạc ngọn nguồn bắt đầu hiện ra. Nguy nga rồng ngâm thanh làm người dùng mình. Chỉ là trong khoảnh khắc. Linh thạch cái chắn liên quan chung quanh cây cối đã bị hủy diệt. Thứ 7 cái mảnh nhỏ hiện ra. Hai người lại đều không có cơ hội đi lấy. Bọn họ động tác. Đều bởi vì trước mắt chi vật đình trệ. Một đầu địa tâm cổ long thế nhưng liền tồn tại với kia phiến linh thạch dưới. Mà Cổ Dương vừa rồi động tác. Thực rõ ràng là quấy rầy tới rồi hắn. Cho nên mới sẽ hiện thân ra tới. Lúc này hai người cũng rốt cục là minh bạch. Vì cái gì tại đây xương đen rừng rậm chỗ sâu trong. Không có dị thú ở chỗ này sinh tồn. Nguyên nhân rất đơn giản. Có địa tâm cổ long ở chỗ này. Ai còn dám không sợ chết tới chiếm vị trí. Huống chi, ở Cổ Dương trước mắt này đầu địa tâm cổ long. Chính là chân chính thần đế cảnh nhất giai. Cổ Dương chẳng qua là thần hoàng cảnh nhất giai mà thôi. Nơi nào tới con kiến, cũng dám quấy rầy Ngô Chi yên giấc. Địa tâm cổ long miệng phun nhân ngôn. Long mục giận mở to. Hiển nhiên đối với hai người quấy rầy rất không vừa lòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.